Chương 188, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Độc Khô Ma chủ tự nhiên biết lúc này không giống ngày xưa, cái này vỡ vụn vị diện, thuộc về bọn hắn ma chi nhất đạo, đều bị năm đó kia mấy vị đại năng thanh ra. Thế nhưng là cờ mặt quỷ tuyệt không thể từ bỏ ngửa mặt lên trời há miệng, giống như cá voi hút nước, đem lúc trước hội tụ lệ quỷ mây đen, một cái toàn bộ ăn vào bụng. Chỉ bằng các ngươi lời nói bên trong dễ cợt như vậy rõ ràng, con lại bắn ra ở giữa, chịu mục liền bị bắn ra mấy chục bước, ngất xỉu bên trong lưu duyệt, căn bản không có mảy may sức phản kháng, cũng bị lan đến gần, vọt tới một bên đoạn tường. Bổ thai mắt mũi miệng đều chảy máu lưu duyệt, sửng sốt lại bị đau nhức tỉnh. Thanh vũ hoa sen hình dáng pháp bảo đột nhiên cực lớn hóa, buông tha kia quán chủ, che đậy ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê, ngược lại đem Độc Khô Ma vương câu ở bên trong. Chịu một cái chổi pháp bảo, trong nháy mắt, biến thành vô số cuốn cây rong vật, mang theo bên cạnh cách lưới dao, cũng phải giúp bận biểu trói kia ma chủ. Tiêu giao quan quán chủ, mới không muốn qua nở bên này đại chiến, mục tiêu của hắn tất cả đều là cái kia cờ mặt quỷ. Rơi vào ngoài trăm thức cờ mặt quỷ lại không bạo động, trong lòng hắn mừng rỡ dưới, thế mà vọng tưởng tại chỗ nhận chủ, phá vỡ tay chỉ, tản ra ra vô số tinh huyết. Lư Duyệt cố gắng nửa chống đỡ thân thể, cắn răng ném ra một mùi lửa hệ phụ lục, tinh huyết còn tại giữa không trung, liền bị bốc hơi xong. Quan chủ giận dữ, hắn ẩn thân ở thế, vốn là nghị thừa dịp Lư Duyệt tới lấy công đức niệm lực thời điểm, buộc nàng đem công đức niệm lực nghiêng đến ma xoáy tinh bên trong. Tuy rằng sau đó, hắn có thế lấy ra công đức niệm lực, ngàn không còn một, có thế vật kia, cũng giống vậy có thế tại vượt qua ải thời khắc mấu chốt, giúp hắn một tay. Muốn chết hắn giả trang là phàm nhân, kết quả này nha đầu chết tiệt kia, ngay cả phàm nhân đều không yên lòng, thế mà còn tại đại điện làm cái gì đại trận, nếu không phải hắn lo lắng bị Thành Đức Hóa Thanh Vũ phát hiện không đúng, chỉ dám cẩn thận phá trận lời nói, làm sao có chuyện ngày hôm nay. Nhũ thường, ngươi nếu như dám giết Lư Duyệt, liền đợi đến tiêu giao đám người, không chết không thôi truy sát đi chịu một trong lúc cấp bách, tuy rằng rút không ra tay đến trợ Lư Duyệt một chút sức lực, nhưng vẫn là ngôn ngữ uy hiếp một phen không ai so với hắn càng hiểu. Tiêu giao thân sinh bọn người, đối quan hệ biến số Lư Duyệt, khẩn trương đến loại nào hoàn cảnh, nếu không phải khí tật bị thiên đạo phản phệ lợi hại, tiểu nha đầu trên thân, cũng không biết có bao nhiêu bảo vệ tính mạng đồ vật. Nhu thương giận dữ, trước sớm hắn nhớ đoạt này nha đầu chết tiệt kia công đức niệm lực, nếu không nơi nào sẽ lãng phí thời gian, sớm đem cẩu thí thiên la trận phá, cờ mặt quỷ đến sớm tay. Đáng hận này nha đầu chết tiệt kia, thế mà cầm công đức niệm lực, đến hủy cờ mặt quỷ, thật sự là chuyện có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ đáng hận hơn chính là, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia hủy cờ mặt quỷ, động tinh quá lớn, đem chịu mục cùng Thanh Vũ dẫn tới, hắn cũng không đến nỗi muốn bóp nát, khó khăn thu vào tay Độc Khô Ma phủ. Chuyến này thật sự là thua thiệt lớn, nhụ thường chỗ nào sẽ còn bị chịu một kẻ hèn mọn mấy câu, cho hù sợ. Nàng không phải thích cắt đầu người sao? Trước tiên đem đầu của nàng cắt bỏ, đưa đến Nguyệt Thực Môn, Đường Thanh nhất định sẽ thích. Từ xưa ma đạo bất lưỡng lập, một mình hắn không phải tiêu giao đám người đối thủ, cái thanh kia Nguyệt Thực Môn kéo xuống, cũng không tệ. Lư Duyệt mắt thấy người này âm tàn thần sắc, mang theo một luồng không nói ra được điên cùng lúc, liền biết nàng căn bản không có thiện. Trong lòng bàn tay khẽ động ở giữa, hướng miệng mình ngay cả bỏ vào một nắm lớn đan dược, mượn che chở, trong tay háo đã ẩn giấu hai dạng đồ vật. Một cái là Sở Gia Kỳ cho nàng chữ linh ngọc bội, một cái là Bách Lý Đột Phủ. Lúc này ăn lại nhiều đan dược, cũng không có cao ý giả mở dùng, nhụ thường hướng nàng chi chỉ rằng, trong lòng bàn tay khẽ động ở giữa, đến cùng nghị trước tiên đem ma bảo đem tới tay lại nói. Dù là chết đâu nàng cu nở dê lại không muốn cờ mặt quỷ biến thành ma bảo. Lư Duyệt cắn răng, một cái tay khác, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bán ra nàng đã sớm chuẩn bị xong thiên lôi tử. Ba nhờ trong điện quang hỏa thạch, nhụ thường chỉ có thể trước nhìn bản thân, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia bị thương nặng muốn chết người, thế mà như là mũi tên, một cái túi người, bắt cờ mặt quỷ, khởi động đột phủ. Thật sự là thật can đảm cái này không chỉ Độc Khô Ma chủ kinh ngạc, chính là chịu một cùng Thanh Vũ cu nở dê hoàn toàn không nghĩ tới. Ba một tiếng, Độc Khô Ma chủ toàn thân ma lực toàn bộ tuôn, phá vỡ Thanh Vũ đài sen giam cầm. Kéo đứt cuốn ở trên người đồ vật loạn thất bát tao, không để ý bởi vì bản mệnh pháp bảo bị thương, mà trọng thương hai người, như khói bình thường, mau chóng đuổi đi qua. Chịu một cũng không lo được Thanh Vũ, hắn cái chổi hình pháp bảo bị thương, không có Thanh Vũ lại thêm nguyên hậu tu vi, cũng là liều mạng, sau đó đuổi sát. Lư Duyệt liều lĩnh, nàng cũng không biết chính mình sở trốn phương hướng, chỉ biết nói không sai biệt lắm thời điểm, một tấm lại một tấm độn phù, hướng trên người mình dán đi, đợi đến dán thứ 5 chương độn phù thời điểm, nàng rốt cục nhắm chuẩn phương xa một viên mấy người ôm đại thụ, không dám dùng linh lực, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem cờ mặt quỷ hung hăng đặt vào một cái lớn chừng bàn tay trong thụ động. Khúc Tại lần nữa lâm vào hắc ám trước, lại đi trên thân dán một trường đột phủ, đem luôn luôn nóng nảy Phi Huyên theo linh thú đại bên trong lôi ra ngoài. Kít vừa kêu một tiếng, Phi Huyên chỉ thấy nàng thực sự ngất đi. Có thế đột phủ còn tại khởi động, một cái không tốt, đụng vào thứ gì, mạng nhỏ liền muốn không có. Nàng mất mạng, chính mình nhưng làm sao bây giờ vừa dài mấy căn hàng ra Phi Huyên, cố gắng mượn đột phủ tư thế, hai con móng vuốt nhỏ nhấc lên Lư Duyệt tay trái. Tại không trung chợt cao chợt thấp, nó cu nở dê sử bú sữa mẹ khí lực, có thế đến cùng còn nhỏ, khoảng thời gian này, Lư Duyệt lại luôn luôn đem nó quan trong linh thú đại, còn không có học được bay. Đuổi sát theo nhụ thường trước kia còn tưởng rằng Lư Duyệt là hướng chùa bản lòng chạy, một cái cố kỵ dưới, sửng sốt so với nàng trễ rất nhiều, đợi đến phát hiện phương hướng không đúng, toàn lực chạy tới thời điểm, đã nhìn thấy cái kia còn có rất nhiều hoàng mao vật nhỏ, cố gắng mang theo Lư Duyệt. Không cho nàng đụng vào vật cứng bộ dạng. Đều đến loại trình độ này, còn muốn trốn nhụ thường một cái hư lạnh, đang muốn làm cái gì thời điểm, sau lưng độc khô ma chủ, đã như khói bình thường, cướp được trước mặt hắn. Tuy rằng ma chủ là hắn triệu hoán đi ra, có thế triệu hoán bản ý của hắn, là để hắn giúp hắn đối phó chịu một cùng Thanh Vũ, hiện tại hắn mặc kệ kia hai cái Phật môn cao tăng, muốn tới cùng hắn đoạt cái này thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy ma bảo cờ mặt quỷ. Cái này sao có thể được nhụ thường lần này tổn thất trọng đại, chỗ nào chịu nhận cái này thua thiệt, hắn ở phía sau, hung hăng một kiếm đập tới. Chỉ cần độc khô tại ma lực hao hết trước, lấy không được cờ mặt quỷ, trừ tiêu tán một đường, hắn liền căn bản lấy chính mình không có cách, nhụ thường một kiếm lại một kiếm, tiêu hao độc khô ma lực. Cờ mặt quỷ hắn nhất định phải được. Chịu mục ở phía sau, kêu to liên tục, mặc kệ là cờ mặt quỷ, vẫn là Lư Duyệt. Hắn cũng không thể để người của ma môn phải đi. Lúc này hắn chỉ hận chính mình bởi vì bị thương, tốc độ bay quá chậm, không tiếp nổi đã mất đi ý thức Lư Duyệt. Nhất là xem cái kia lông chưa có mọc dài tiểu ưng, như vậy mang Lư Duyệt từ trên xuống dưới, tấm lòng kia tình, thật sự là không nói ra được cực kỳ trương. Đúng, hắn cũng khẩn trương Tây Nam chư tinh ảm đạm, tiêu giao thật vất vả nên đón biên số, nếu như liền như vậy, chết ở trước mặt hắn lời nói. Hắn không cách nào cùng khí tật bọn người giao phó càng không cách nào đối năm đó những cái kia đối với hắn đủ kiểu bảo vệ tiêu giao chư trưởng bối giao phó dù là những người kia đã sớm chết, dù là hắn đã sớm là chùa bản Long Hòa Thượng. Chịu một hai mắt xích hồng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn còn giống như là tiêu giao đệ tử. Vị kia tàn kiếm phong tiểu quỷ sư thúc nói, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Chuyện trên đời này, thật cùng giả trùng hợp, được cùng mất giao thoa, nghiêm túc, hắn liền thua. Có thế hắn vẫn luôn là nghiêm túc người, làm không được tiểu quỷ sư thúc như vậy, vì lẽ đó phản bội tiêu xa. Ba nhờ Lư Duyệt chân đau đớn, có chút dương mắt ở giữa, nhìn thấy Phi Huyên Huỵch, rớt xuống còn sót lại hai cây hẳn ra. Cái thằng ngu này Lư Duyệt miệng nhúc nhích hai lần, trừ miệng đầy ngai ngái, lại không phát ra được bất luận cái gì một điểm thanh âm tới. Tốt vào lúc này độn phù ảm đạm, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà liên tục tại mấy gốc cây đầu cành đảo qua, giữa hai chân đau đớn, lại đem nàng chỉ có ý thức, cho đau không có. Mắt thấy Phi Huyên cũng không còn có thể đem nàng nhấc lên, phóng qua trước mặt ngọn núi nhỏ kia đầu, phía sau chịu một khỏe mắt nhai một nước. Hét to một tiếng ở giữa, hắn rốt cục không lo được nhục thân của mình, nguyên anh thuấn di mà ra, chớp tờ liền tu cờ trong lúc đó, tiếp được Lư Duyệt. Lại mấy lần chơ tở liền tu cờ, tháo bỏ xuống còn sót lại độn phù lực đạo. Một cái bàn tay lớn màu đen cùng một đạo kiếm quang, đi sát đằng sau, lại là độc khô cùng nhụ thường lại liên thủ. Chịu mục trên người Lư Duyệt ra chỉ một đường hộ thể linh quang, xa xa ném ra, nho nhỏ Nguyên Anh, đón lấy bọn họ. Nguyên hậu tu sĩ, lấy Nguyên Anh lực lượng liều mạng, dù là độc khô cái này ma chủ, nhất thời cu nở dê bắt người ta không có cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ thường thừa dịp hắn bị chịu một cuốn lên dấu vết, đuổi theo cái kia hơn phân nửa chết người, cướp đoạt cờ mặt quỷ. So với cờ mặt quỷ bị Phật môn người hủy, Độc Khô tình nguyện bị người trong ma môn phải đi. Càng ngày càng nhiều cường giả khí tức, theo bốn phương tám hướng chạy đến, hắn nhất định phải tại tiêu tán trước, ngăn chặn chịu mục, để Nhụ Thường thành sự. Nhụ Thường đối cái kia nhuộm đỏ một hồ ao nước lưu duyệt, quả thực hận không thể đem nàng toái thi vạn đoạn. Đang muốn một cái mò lên thời điểm, nghiêng nói bay tới một bia một bút, lại là một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, muốn ngăn hắn. Không biết tự lượng sức mình, Nhụ Thường ầm ầm chính là một trường, đất rung núi chuyển ở giữa, kia ao nước đột nhiên quần quận đứng lên, sau đó đột nhiên một cái lớn vòng xoáy thành hình, đợi cho Nhụ Thường vừa định lại vất thời điểm, từ ngực một tiếng, nơi nào còn có người. Đáy ao có cái mét chiều rộng động sâu, liên thông tuân trào không ngừng mạch nước ngầm, người sớm không biết sông đi đâu rồi. Cái này Nhụ Thường mới ngây người một lúc, một cái thiền trượng xoay tít bay đến trước mặt hắn, đầu chọc phù chu bước chân một điểm ở giữa, núi nhỏ kia, ầm ầm mà sợ, che lại đáy ao cửa hang. Xa xa nghe được một đạo lại một đạo đột quang, Nhụ Thường rốt cuộc không lo được cờ mặt quỷ, hướng một mặt địa phương không người, điên cuồng chạy ra. Phù chu không dám đuổi người, mặt trước cái kia, chịu một sư huynh thế mà lấy nguyên anh chi thân, cùng kia cái gì ma vật ra tay đánh nhau, khẳng định là phát sinh đại sự. Nhảy mấy cái ở giữa, vừa đem thiền trượng hung hăng đập tới, Độc Khô lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, ba một tiếng tàng ra. Sư huynh sư huynh sư huynh bảy tám cao y sư đệ sư muội phi tốc đến đây, chịu mục rốt cục kiên lòng, một cái thuấn di đến đến lún xuống núi nhỏ trước, nhìn qua bị núi đá lấp chôn ao nhỏ, yên lặng cảm ứng Thanh Liên sư muội, ngươi nhanh đi mạch nước ngầm, đem Lư Duyệt vớt lên tới. Thanh Liên sững sờ, phất tay, đem đáy ao cản động núi đá hất ra, nhảy xuống. Sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt làm sao lại ở đây? Phủ Du chỉ xa xa nhìn thấy cái kia chạy trốn Nhụ Thường cùng tiêu tán triệu hoán ma chủ, làm thế nào cu nở dê không nghĩ tới, sẽ cùng Lư Duyệt nhắc lên quan hệ thế nào? Cái kia ao nước còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, rõ ràng cùng tu ma tiểu đồ đệ Lư Duyệt khí tức gần. Sư huynh trước đừng quản cái khác, mau trở lại thân thể đi. Phủ Chu mấy nhảy ở giữa, thế mà đem lúc trước chịu một ném thân thể, cho mang theo tới. Chịu mục đi vào thân thể, luôn miệng số khụ, mới đẻ xuống kia cố không lưu loát thống khổ. Đông đỉnh tông tống trường phục bái kiến các vị tiền bối, tống trường phục thu hồi một bia một bút, hướng chùa bản long đám người hành lễ. Nơi xa, còn có mười mấy người mặc đông đỉnh tông đệ tử phục người, hiển nhiên, hắn là dẫn đội đi ra. Có thế tại Nhụ Thường ma huy dưới, còn có thể xuất thủ, hiển nhiên là cái không tệ người kế tục. Chịu mục hướng hắn gật gật đầu, thượng cổ ma bảo cờ mặt quỷ hiện thế. Tiêu giao Lư Duyệt muốn dùng nàng tại thành đức hóa tập dưới công đức niệm lực, hủy vật này. Ai ngờ ma môn Nhụ Thường thế mà sớm hóa thân tiêu giao quan quán chủ, cùng nàng sinh đoạn. Một trận trong lúc đó, hắn đã sáng tỏ, Nhụ Thường ngay từ đầu muốn, hẳn là Lư Duyệt công đức niệm lực. Đáng hận tu ma cái kia người ngu, rõ ràng đều mang Lư Duyệt đến thành đức hóa bên ngoài, còn chạy tới bế quan, nếu không, nào có hôm nay sự tình. Kia cái kia mặt quỷ cờ đâu ký sinh kinh hãi. Cơ mặt quỷ từng trên tay đạo môn liền chuyển, thế nhưng là mỗi lần đều là hại người không cạn bởi vì nó. Đạo môn bên này, phản ném ma môn có ghi lại liền có 5 vị nhiều, có thể thấy được thứ này là như thế nào tà tính. Lư Duyệt công đức niệm lực, tất cả đều chuyển tới cơ mặt quỷ bên trên, vật kia bị hủy rất lợi hại, Nhụ Thường truy sát nàng thời điểm, nàng lúc ấy còn cầm trên tay. Chịu một thần sắc ngưng trọng, ba người các ngươi một nhóm, nhanh chóng một đường trở về tìm. Lư Duyệt bỏ chạy trên đường, vài lần hôn mê, nếu không tại nàng tay, chính là ném đến nơi nào đó. Ký sinh mấy cái đang muốn động, ao nước soạt một tiếng, lại là Thanh Liên ôm Lư Duyệt đi lên. Phi huyên trên thân, cũng có mấy chỗ rớm máu, tuy rằng cu nở dê đã hôn mê, móng vuốt nhỏ, nhưng vẫn là gắt gao chụp tại Lư Duyệt trên cánh tay. Phù Du hướng trên người các nàng ngay cả đánh tịnh trần thuật, tiểu nha đầu cái chán xô ra một cái máu tím bao. Mặt như giấy vàng không có khí tức bộ dạng, thực thực để hắn giật mình ngày ấy nàng còn mắt lộ ra rào hoạn, trộm lừa nàng sư phụ tu ma hưởng thụ phút chốc nhân sinh, hiện tại như vậy thoi thoát, tương phản quá lớn. Thanh Liên lắc đầu, ta đã hướng trong miệng nàng lấp hai hạt đại hoàn đan, các nơi gân mạch đứt gãy nghiêm trọng, nội thương ngoại thương quá nhiều, vẫn là nhanh hướng tiêu giao gửi thư tín đi không gửi thư tín, nội nhớ chết tại bọn họ này, chùa bàn long thật có chút nói không rõ. Chịu một ngẩn ngơ, xem Lư Duyệt giữa ngực nửa ngày mới chập trùng một chút, vì tiêu giao khí tật bọn người thở dài, ký sinh, ngươi cùng Phù Du cùng một chỗ, cha nàng chữa vật dụng cụ, xem pha y chăng có thứ này. Cơ mặt quỷ bộ dạng, bị Trĩu Mục đánh vào giữa không trung. Thanh Liên, ngươi tìm Tơ Y Lư Duyệt thời điểm, có phát hiện thứ này sao? Thanh Liên lắc đầu, dưới mặt đất sông ngầm dòng nước chảy xiết, còn có rất nhiều đường rẽ, cho dù có thứ gì bị nàng cầm trên tay, cu nở dê khẳng định sớm sông không có. Ký sinh cùng phù du có thế bất chấp những thứ khác, ngay cả tay phía dưới, một cái kính hình dáng vật phù đến không trung, ở trong đó hiện ra Lư Duyệt chữ vật vòng tay bên trong đồ vật. Linh thạch, đan dược, ngọc giản, các loại ăn uống, các thức linh khí pháp khí, thậm chí phong tại trong hộp ngọc linh thảo, cu nở dê ẩn ẩn hiện hình, khẽ quét mà qua thời điểm, không thấy được cờ mặt quỷ. Tấm gương lại chiếu trên tay nàng chữ vật giới chỉ, đồ vật trong này, thì càng ít, mấy khối linh thạch cùng đang ăn dược. Trĩu Mục nhìn xem nhiều một cái Đông đỉnh tông người, đến cùng không nói, Lư Duyệt trên lưng, vốn dĩ còn treo có hai cái trung phẩm túi chữ vật. Chưa xong còn tiếp.